Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, mọi người tâm tư lợi và hại, 1/6. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không gấp, gấp càng không nên là hắn. Xem ngày mai, những người này sẽ tiếp tục nói thế đó đi. Thiên Vân Môn một căn phòng khách bên trong, đợi Tiêu Dật Phong sau khi đi, bố trí tầng kế tiếp kết giới. Bạch Thiển liền Ngọc Dung dâng lên một tầng mỏng rất, một cổ tức tối bất bình ý vị, một đôi tay trắng cầm thật chặt. Bên cạnh, Tiểu Bạch có chút bận tâm nhìn thấy, nàng cùng Bạch Thiển một căn phòng, Huyền Thanh Quỳ hai người một căn phòng. Nàng biết rõ, nhà mình tỷ tỷ thật bị phát cáu, nhưng lo lắng đồng thời, cũng cảm giác có phần thú vị. Tính cách của nàng bên trong vốn cũng có chút e sợ cho thiên hạ không loạn. Xem náo nhiệt, du hí thiên hạ phương diện, thấy mình cái này luôn luôn tính tình lãnh đạm tỷ tỷ cư nhiên bị người phát cáu cái bộ dáng này. Không nén nổi dâng lên buồn cười thú vị tâm tư, đặc biệt là vẫn là người kia giận đến, điều này càng làm cho nàng không có bất kỳ cùng chung mối thù tâm tình. Đợi mấy chục giây thời gian, chờ Bạch Thiển áp tình cảm xuống sau đó, Tiểu Bạch mới an ủi mở miệng nói, tỷ tỷ, chân nhân, hắn cũng không phải cố ý ghim ngươi, không cần để ở trong lòng. Bạch Thiển nhàn nhạt liếc qua Tiểu Bạch, không nói gì, hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, dừng một chút, mới có nhiều chút hung hăng nói, hắn cũng muốn diệt ta vạn tộc rồi. Chúng ta uy hiếp một hồi chính là chúng ta không đúng. Thật là hảo một cái đạo huyền chân nhân. Tỷ tỷ, Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ. Chân nhân hắn không phải như vậy. Chỉ là hắn cũng có chút hơi khó địa phương a. Cái gì làm khó địa phương? Thực lực của hắn mạnh như vậy. Nếu là không muốn bắt đầu chiến đoan, nhân tộc những tên kia có thể thế nào? Bạch Thiển hay là tức nói, theo bản năng dùng các nàng vạn tộc phương thức suy nghĩ. Thực lực vi tôn, cường giả nói chuyện, kẻ yếu tuân theo, hảo tỷ tỷ của ta a. Nếu là hắn người như vậy, thiên hạ đã sớm đại loạn. Tiểu Bạch buồn cười nói, đạo huyền chân nhân nhân phẩm thiên hạ khen. Nếu như là loại kia lấy thực lực uy áp, duy ngã độc tôn người, kia hắn còn có thể người người xưng tán sao? Nhân tộc cùng dị tộc có nhiều chỗ cuối cùng là không giống. Bạch Thiển chuyển qua vầng trán, chăm chú nhìn Tiểu Bạch, sụ mặt, hảo một cái Tiểu Bạch, quả nhiên là lấy tay bắt cá a, khắp nơi vì người khác nói chuyện. Tiểu Bạch trắng như tuyết, trên mặt ngọc hiện lên một vệt đỏ. Ừm, nàng không phải nhăn nhăn nhó nhó tính tình, nhưng đối mặt nhà mình tỷ tỷ và người kia lại phốc. Được rồi, Bạch Thiển đột nhiên cười lên, trong phòng lập tức có loại bất thình lình sáng lên cảm giác, cằm vi ngang, có chút kiêu ngạo, tỷ tỷ ta không tức giận, một cái đạo sĩ thúi làm sao có thể lệnh tỷ tỷ tức giận. Tiểu Bạch thấy vậy cũng không nói gì, chỉ là cười một tiếng. Rất nhanh, hai người không có nói vài lời, Huyền Thanh Quỳ đến, Tiểu Bạch tự giác lùi ra khỏi phòng, đi ra ngoài, bên trong hai người có trọng sự muốn thương nghị. Tiểu Bạch tỉ tỉ, không chờ nàng đi ra mấy bước, mấy vị hoan hỉ, kiều tiếu nhân ảnh đứng ở cách đó không xa. Thiên Vân Môn các trong phòng khách, bởi vì truyền tấn phù mà náo nhiệt không thôi. Xem ra chân nhân vẫn là không có đặt lễ đính hôn diệt trừ vạn tộc quyết định a. Đúng vậy a. Chuyện hôm nay có thể thấy được, chân nhân vẫn còn là đang suy nghĩ bên trong. Chân nhân tính tình không vui sát lục, vốn chỉ hy vọng vạn tộc hòa bình, đương nhiên sẽ không tùy tiện quyết định. Hơn nữa còn có trong cấm địa những kia nửa chết nửa sống đồ vật, cũng là một đại uy hiếp. Kia Bạch Thiển hôm nay lời nói, có thể phòng không thể chống. Bất kể như thế nào, ngày mai chúng ta cần được lập trường kiên định, để cho chân nhân sớm ngày quyết định. Các vị, thật sự không dám giấu giếm. Ta là không muốn khai chiến. Nguyên nhân rất nhiều, chư vị cũng đều biết. Đúng vậy a, đại chiến cùng nhau, không biết bao nhiêu bách tính đều phải được tai họa. Hôm nay nhân tộc ta đem dị tộc áp chế, về sau cũng định có thể đem gắt gao áp chế. Không cần thiết triệt để diệt tuyệt. Lại nói, lại làm sao có thể chân chính diệt tuyệt? Chúng ta cái thế lực nào bên trong không có có dị tộc tồn tại? Liền nói chân nhân đây không phải là như thế sao? Chân nhân hôm nay thái độ không rõ, nhưng hiển nhiên là đang do dự. Đại chiến không nhất định là có thể dâng lên. Tiểu Bạch tỷ tỷ, sư phụ hắn cũng rất khó khăn. Dù sao nhân tộc đã cùng vạn tộc, tỷ tỷ biết rõ. Cũng cho tới bây giờ đều lý giải chân nhân. Ban đêm, Đạo Huyền lắc đầu một cái. Có chút vui vẻ cùng tia chấp nhận bất đắc dĩ. Vui vẻ liền là mới vừa có 7 vị thế lực người liên hệ hắn, bao gồm Quá Thật, Cửa Trầm Thật, đều rõ ràng biểu thị duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc kệ khai chiến hay không, đều tuyệt đối đồng ý. Chuyện vui bực này, nếu như có thể không vui. Tia chấp nhận bất đắc dĩ không phải ít người đều phát tới tin tức. Lần này thương nghị đã là thiên hạ đều biết. Đều biết rõ chuyện liên quan đến thiên hạ. Những người khác may mà. Những kia thân là dị tộc người chính là không nhịn được. Ngay cả Bạch Tố Trinh, thải y hai nữ đều là. Vừa mới còn hỏi hắn có phải thật vậy hay không sẽ đối dị tộc khai chiến. Nếu như khai chiến mà nói, bất kể như thế nào, đối với các nàng đều là một loại tổn thương thật lớn. Lúc trước còn dễ nói, dù sao đây không phải là hắn chủ đạo, nhưng lần này lại bất đồng. Đương nhiên, này chỉ có thể ảnh hưởng hắn một chút quyết định. Nói trắng ra là, hắn bây giờ còn chưa quyết định, chủ yếu chính là lợi và hại không sai biệt lắm. Lợi, khai chiến diệt dị tộc. Một khi nhân tộc xưng bá thiên địa, cổ kia khí vận chi lực nhưng điều người thấy thèm, đủ loại thu hoạch càng là không ai sánh bằng. Tệ hại, không nói trong đó gian nan, sẽ chết bao nhiêu người, có thể thành công hay không? Hắn và thiên vân môn nguy hiểm đều quá lớn, ai biết dị tộc có bài tẩy gì, đến thì khẳng định đều hướng về phía hắn cái này thủ lĩnh đến. Quá mức nguy hiểm không lường được. Hơn nữa, một khi không có dị tộc, vậy bây giờ có thể quang minh chính đại trở thành nhân tộc lĩnh tụ. Hiệu lệnh quần hùng cơ hội cũng chưa có, nuôi khấu tự trọng từ cổ chí kim đều có cũng chỉ có dị tộc tồn tại. Hắn có thể có cao hơn, càng thực quyền địa vị, liền như năm đó sau đó hắn không giết thần thú và người khác một dạng. Lợi và hại cân nhắc phía dưới, để cho hắn không có quyết định, có lòng muốn vứt bỏ, an toàn là hơn, lại không bỏ được những kia lợi ích to lớn cám dỗ. Một đêm này, thiên hạ rất nhiều nơi không có ai có thể an tâm. Ngày thứ hai, Ngọc Thanh Điện bên trong, lần thứ hai thương nghị bắt đầu, Bạch Thiển bốn người cũng tới, vừa mới nói mấy câu, bỗng nhiên, chương một. Hôm nay 6 chương, ngày mai 5 chương, đối với đạt điểm gia tăng là thật. Hỏi biên tập viên, hiện tại cơ bản đạt tới trong nghề được giá. Mọi người có thể so sánh một hồi. Nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói B, pha lu cơ hồ không có đạo bản. Hơn nữa tiết tấu nhanh đổi mới nhanh, cho nên để cho không ít bằng hữu đều cảm thấy quá mắc xem thường. Cái này có thể hiểu được. Dù sao rất nhiều bằng hữu là thật còn chưa bắt đầu làm việc. Có chút khó khăn, không miễn cưỡng mọi người. Ta đã từng nói, xem tiểu thuyết chỉ là giải trí lâm nhàn. Xem tiểu thuyết, chơi game các loại còn lâu mới có được sau khi ăn xong bồi người nhà tản bộ tốt. Tuyệt đối không nên mê hoặc muốn khống chế. Cuối cùng, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn. Lãng phí mọi người một phân tiền rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.